Kinh Đại Bổn Tụng Phẩm Thứ Nhất. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại nước Sabati, rừng Sheta, vườn ông Anathabindika, trong am thất cây Kareri. Lúc bấy giờ, số đông các tỷ kheo đi khất thực về, sau khi dùng bữa xong, cùng ngồi và tụ họp lại Hoa Lâm Viên Đường, pháp thoại thuộc về tiền thân được khởi lên. Đây là tiền thân, đây là tiền thân. Thế Tôn, với thiên nhĩ thanh tịnh vượt quá loài người, nghe được câu chuyện này giữa các tỷ kheo, rồi Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Hoa Lâm Viên Đường. Khi đến xong, Ngài ngồi trên ghế đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn hỏi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, câu chuyện gì các người đang ngồi bàn? Câu chuyện gì đã bị gián đoạn giữa các người? Khi được nói vậy, những tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, chúng con đi khất thực về, sau khi dùng bữa xong, cùng ngồi và tụ họp tại Hoa Lâm Viên Đường, pháp thoại về tiền thân được khởi lên. Đây là tiền thân, đây là tiền thân. Bạch Thế Tôn, đó là câu chuyện đang được bàn đến giữa chúng con, thời Thế Tôn đến. Này các tỷ kheo, các người có muốn nghe pháp thoại thuộc về tiền thân không? Bạch Thế Tôn, thật là đúng thời. Bạch Thiện Thệ, thật là đúng thời. Để Thế Tôn giảng pháp thoại thuộc về tiền thân. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỷ kheo, các người hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ giảng. Dạ vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo này đáp lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. Này các tỷ kheo, 91 kiếp về trước, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, 31 kiếp về trước, Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, cũng trong 31 kiếp ấy, Thế Tôn Visapu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, cũng trong hiện kiếp ấy, Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, cũng trong hiện kiếp ấy, Thế Tôn Kunagamana, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, cũng trong hiện kiếp ấy, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, cũng trong hiện kiếp ấy, nay ta, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, sanh thuộc chủng tánh sát đế lỵ, sanh trong giai cấp sát đế lỵ. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh sát đế lỵ, sanh trong giai cấp sát đế lỵ. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Visapu, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh sát đế lỵ, sanh trong giai cấp sát đế lỵ. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh Bà-la-môn, sanh trong giai cấp Bà-la-môn. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kodagamana, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh Bà La Môn, sanh trong giai cấp Bà La Môn. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A La Hán chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh Bà La Môn, sanh trong giai cấp Bà La Môn. Này các tỷ kheo, nay ta là bậc A La Hán chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh sát đế lỵ, sanh trong giai cấp sát đế lỵ. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kondana. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kondana. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vesapu, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Khandana. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kassapa. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kodagamana, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kassapa. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kassapa. Này các tỷ kheo, nay ta là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Gotama. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 8 vạn năm. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 7 vạn năm. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Visapu, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 6 vạn năm. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 4 vạn năm. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kunagamana, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 3 vạn năm. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuổi thọ của loài người là 2 vạn năm. Này các tỷ kheo, nay tuổi thọ của ta không bao nhiêu, ít oi, tuổi thọ loài người khoảng 100 năm hay hơn một chút. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Patali. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Bundarika. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Visapu, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Sirisa. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kunagamana, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Udumbara. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Nikroda. Này các tỷ kheo, nay ta là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Asatha. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Khanda và Tisa. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Apipu và Sambhava. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Vesapu, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Sona và Uttara. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Vidura và Sanjiva. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Kunagamana, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Bisosa và Uttara. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Tisa và Bharavaya. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của ta là Sariputta và Moggallana. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, có 3 tăng hội. Một tăng hội 68 triệu tỷ kheo, một tăng hội 10 vạn tỷ kheo, một tăng hội 8 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, có 3 tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, Trong thời Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có ba tăng hội. Một tăng hội 10 vạn tỷ kheo, một tăng hội 8 vạn tỷ kheo, một tăng hội 7 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có 3 tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Vesapu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có 3 tăng hội, một tăng hội 8 vạn tỷ kheo, một tăng hội 7 vạn tỷ kheo, một tăng hội 6 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Vesapu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có 3 tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có 1 tăng hội 4 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có 1 tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kodagamana, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có 1 tăng hội 3 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kodagamana, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có 1 tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có 1 tăng hội 2 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có 1 tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc A-la-hán. Này các tỷ kheo, nay trong thời của ta có 1 tăng hội 1250 tỷ kheo, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên là Asoka, vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên là Kebankara, vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vesapu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên là Upasannaka, vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên là Bodhiya, vị này là thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kodagamana, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên là Sotthiya, vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có vị thị giả tỷ kheo tên là Sabbamitta, vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, nay ta có vị thị giả tỷ kheo tên là Ananda, vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, phụ vương của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tên là Panduma, mẫu hậu tên là Pandumati, kinh thành của vua Panduma tên là Pandumati. Này các tỷ kheo, phụ vương Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tên là Aruna, mẫu hậu tên là Papavati, kinh thành của vua Aruna tên là Papavati. Này các tỷ kheo, phụ vương Thế Tôn Vesapu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tên là Subhatita, mẫu hậu tên là Jasavati, kinh thành của vua Subhatita tên là Anupama. Này các tỷ kheo, phụ thân Bà La Môn của Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tên là Agidata. Mẫu thân Bà La Môn tên là Visakha. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ vua trị vì tên là Khema, kinh thành vua Khema tên là Khemavati. Này các tỷ kheo, phụ thân Bà La Môn của Thế Tôn Kodagamana, bậc A La Hán chánh đẳng giác, tên là Sanayata. Mẫu thân Bà La Môn tên là Uttara. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ vua trị vì tên là Soba, kinh thành của vua Soba tên là Sobhavati. Này các tỷ kheo, phụ thân Bà La Môn của Thế Tôn Kassapa, bậc A La Hán chánh đẳng giác, tên là Brahmajata. Mẫu thân Bà La Môn tên là Janavati. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ vua trị vì tên là Kiki, kinh thành vua Kiki là Varanasi. Này các tỷ kheo, nay phụ vương của ta tên là Suddhodana, mẫu hậu của ta tên là Maya, kinh thành tên là Kapilavatthu. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, giảng xong thiền thệ từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tịnh xá. Thế Tôn đi ra chẳng bao lâu, cuộc đàm thoại sau đây khởi lên giữa những tỳ kheo ấy. Này các hiền giả, thật hy hữu thay, này các hiền giả, thật kỳ diệu thay, đại thần lực, đại oai lực của Như Lai. Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh của những vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các tăng hội như sau. Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy. Này các hiền giả, quý vị nghĩ như thế nào? Có phải Như Lai khéo chứng đạt pháp giới như vậy? Và nhờ chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các tăng hội như sau. Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy. Hay là chư thiên mách bảo Như Lai, và nhờ sự mách bảo này, Như Lai nhớ được các đức Phật quá khứ. Các vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các tăng hội như sau. Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải thoát như thế này. Như vậy là cuộc đàm thoại đang khởi lên giữa những tỳ kheo ấy. Bấy giờ Thế Tôn vào buổi chiều tối, sau khi xuất định, liền đến Hoa Lâm Viên Đường, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xong, Thế Tôn nói với các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, này các ngươi ngồi luận bàn vấn đề gì? Đề tài gì đã được luận bàn giữa các ngươi? Khi được hỏi vậy, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn,